Chương 307, cầu treo bằng dây cáp. Viên lão thần kinh một mực kéo căng, vừa mới bọn họ đều không thương lượng qua đâu, cái này muốn đi tiểu hòa tử, chúng ta nhất định phải thương lượng một chút đến đón lấy làm sao bây giờ cái này cầu treo bằng dây cáp có thể nguy hiểm, vì an toàn, không thể qua loa. Lăng Vân lật ra một cái liếc mắt, khoát khoát tay liền đi, nói với hắn nhiều đều cảm thấy mệt mỏi, cơ quan cái giám, sớm bị thần trí của hắn phá hủy ba ba, mau tới đây a ha, các ngươi mau cùng lấy chúng ta nha, Thiến Thiến cùng Bối Bối. Đều trên cầu treo, bị hù viên lão chân đều mềm nhũn, sau đó hô to, các ngươi hai cái mau trở lại đại kim nha, cũng là trợn tròn mắt, cứ như vậy đi qua hội xúc động cơ quan, đây cũng không phải là chơi, sao có thể tùy theo hải tử tới. Lăng Ngọc Dương luôn cuống một chút, mới bình tĩnh, Liêu Khuynh Thành liền muốn chạy tới kéo các nàng hồi đến rồi Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên trực tiếp đuổi theo, không có chút nào lo lắng, trong lòng nghĩ phía dưới này cũng là vạn nhân khanh đi đi thôi. Lăng Ngọc Dương nói một tiếng lôi kéo Liêu Khuynh Thành liền đi. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại viên lão lưu tại nguyên chỗ, a ha, Thiến Thiến cùng Bối Bối đi mấy bước thì quay đầu làm mặt quỷ, để Long Yên Nhiên cái kia tức giận a Liêu Khuynh Thành thì cười cười, quá hoạt bát đáng yêu, manh ngốc nữa nha, cái này không có việc gì viên lão lại bị đánh mặt, cơ quan này là bị người phía trước phá hết a, sau đó cũng đi theo trên cầu treo Thiến Thiến nằm sấp ở phía trên, mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy phía dưới vạn nhân khanh muội muội, phía dưới tốt nhiều bảo Bối Bối Bối chỉ phía dưới, đều mau qua tới, không cam tâm a khụ khụ. Các ngươi hai cái làm gì vậy, mau qua tới. Lăng Vân tranh thủ thời gian lên tiếng, A, không phải vậy hai người bọn họ khẳng định đánh chủ ý muốn chạy đi xuống. A, các nàng sau cùng mắt nhìn thì chạy tới, nửa đường một chút việc đều không có, phanh phanh phanh phanh liên tiếp đấu súng âm thanh không biết từ nơi nào lại vang lên. Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành còn có Lâm Hạo ba cái đồng thời nhướng mày, đám này ca trộm mộ đoàn thật là làm loạn, mau chóng tới, đi trễ không có phần đại kim nha gánh lấy bao tải nói đùa. Còn lại mấy cái trợn mắt một cái, ám đạo cũng chính là ngươi để ý nhất, bọn họ cũng không phải tại trộm mộ ha ha. Đại kim nha cũng không xấu hổ, cười khúc khích lại nói, mị nữ, ngươi cái kia thanh búa trả lại lão kim đi. Liêu Khuynh Thành bĩu môi nói thầm một tiếng, thật nhỏ mọn còn có phải là nam nhân hay không, nói thầm xong thì sau thanh búa còn trở về, không có vũ khí nơi tay. Liêu Khuynh Thành cũng không được tự nhiên, viên lão gõ gõ đầu của hắn nói ra, ngươi không mệt ta mệt mỏi, ta kháng đê n đáng giá a. Đại kim nha còn tại cười khúc khích, lão phu không phải hỏi cái này ai, bị ngươi la mở tư cờ chê tờ. Ngươi thật tốt vác bao đây không phải tốt, hiện tại còn kháng búa làm gì, viên lão khí không nhẹ à, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đúng a, đại kim nha đều cho mình một bàn tay mỹ nữ, búa còn muốn hay không. Liêu Khuynh Thành cũng cùng hắn đấu khí, cũng là không phục, từ bỏ, đều không phù hợp ta hình tượng thục nữ. Thiến Thiến cùng Bối Bối ở phía trước nghe xong, lại ôm nhau, cái này bạo lực nữ nói lời càng ngày càng không thể tin. Đại kim nha tâm lý khổ a, lại mệt mỏi cũng kháng đi. Không phải liền là nhiều một thanh búa a, cuối cùng vẫn là viên lao giúp hắn cầm đi búa, bất quá vẫn là gõ gõ đầu của hắn, để hắn ghi nhớ thật lâu cầu treo bằng dây cắp là qua. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên đã cảm thấy nhanh đến chủ mộ thất, cùng lần trước cái kia tứ tuyệt hung địa cần phải là giống nhau, phanh phanh phanh lại là đấu súng âm thanh, còn có một ít là kêu thảm, nghe đều dọa người đều bị ngẩn người, đều tới, đi vào đi. Lăng Vân vòng qua bọn họ. Mang theo Thiến Thiến cấp Bối Bối đi phía trước nhất, bất quá hai cái này tiểu bằng hữu khẳng định không có khả năng ngoan ngoan theo, lại chạy tới dẫn đường những người khác im lặng, đều không chuẩn bị cẩn thận đâu. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên lật ra một cái liếc mắt cho bọn hắn, lập tức liền biết bọn họ nghĩ gì thế, khẳng định là đang nghĩ chuẩn bị sự tình á á á á. Chúng ta tới tầm bảo rồi, thật dài mộ đạo, tràn ngập thanh âm của các nàng, vui như điên, còn hừ lên. Lăng Vân buổi sáng dạy các nàng học ca đây, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, một bên kêu một bên bắn bắn cộc cộc. Đây này, ồ đây là cái gì? Thiến Thiến đến chủ mộ thất mộ đạo miệng, hiện tại ngồi xổm xuống nhặt lên trên đất viên đạn, một mặt hiếu kỳ. Bối Bối trước hết xuất ra kính lúc nhìn, hai cái tiểu bằng hữu cư như vậy nghiên cứu, trên đó viết một cái M chữ, cùng trước kia các nàng thấy qua khác biệt, là màu trắng, cho nên mới nghiên cứu. Lăng Vân đột nhiên không đi, đi đến Hứa Nhạc trước mặt, để hắn cởi ba lô, sau đó làm bộ từ bên trong xuất ra một bình nước đi ra. Tất cả mọi người không hiểu hắn muốn làm gì, sau đó chỉ nghe thấy hắn nói, bên trong thật rất nguy hiểm, các ngươi đều uống một ngụm nước này, ta thì không giải thích. Lăng Vân sau khi nói xong đem nước đưa cho Hứa Nhạc, ra hiệu hắn cái thứ nhất đi đầu uống. Hứa Nhạc không do dự mở ra thì uống một ngụm, sau đó đưa cho Long Yên Nhiên, những người khác cũng làm theo. Bất quá Lâm Hạo không tin, cái này Lăng Vân trong mắt hắn thế nhưng là cùng Cường Ca một cái quần người biểu đệ, ngươi làm sao không uống? Liêu Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi. Lâm Hạo lắc đầu, cái này công chúng địa phương, hắn cũng không thể nói ra trong lòng của hắn suy nghĩ đó. A, cái này Lăng Vân thân phận đi qua. Lâm Hạo nghe bọn hắn đối trắng đã biết không sai biệt lắm, không phải liền là kinh thành Lăng phủ mà, nhưng là vẫn không thể tin tưởng Lăng Vân. Lâm Hạo trong lòng suy nghĩ Lăng Vân là không quan trọng, dù sao đợi chút nữa chịu khổ cũng không phải hắn. Phanh phanh phanh phanh lại là liên tiếp đấu súng âm thanh, nghe là súng máy a, các ngươi hai cái làm gì? Đâu Long Yên Nhiên uống xong nước liền đi, nhìn một cái hai cái tên dở hơi đang làm gì, kết quả đi vào xem xét bó tay rồi. Long A Di Thiến Thiến nghiên cứu đâu đừng ầm ĩ ha a a, Thiến Thiến đều không ngẩng đầu, trực tiếp liền trả lời, tiếp tục dùng kính lúp nhìn lấy, miệng nhỏ còn dương thật to bối bối, ngươi nói có phải hay không là ngươi làm hư nàng? Long Yên Nhiên đều trợn tròn mắt, cái này tiểu tinh quái, khẳng định là bối bối dạy, trước đó Thiến Thiến không phải như thế cô, đừng ầm ĩ không. Phải vậy không cùng ngươi đã khỏe, bối bối cũng không ngẩng đầu trả lời. Nhất thời khí Long Yên Nhiên sắc mặt tái xanh, hai tiểu gia hỏa này hiện đang nghiên cứu cái này viên đạn là không có mở qua, bối bối rất thông minh, trước đó nhìn phim Mỹ thì có làm sao đựng viên đạn. Theo trong hồ lô vụng trộm thừa dịp Long Yên Nhiên không chú ý, xuất ra tại Giang Nam Nguyệt Hạ đại khách sạn cái kia tập kích Thiến Thiến sát thủ lưu hạ thủ súng đi ra, còn thật bị các nàng lắp đặt đi, thế mà Long Yên Nhiên thế mà còn là không có phát hiện lấy hai cái tiểu gia hỏa động tác, bất quá bối bối lại đem súng giấu hồi trong hồ lô đi, chúng người đều tới mộ đạo miệng. Cũng là không dám bước vào chủ mộ thất, đều đang quan sát tình huống đâu, đột nhiên thật yên tĩnh a, tiếng súng hết rồi. Cái này đại kim nha để xuống tất cả mọi thứ, theo trong ba lô xuất ra một cái đại hình đèn tin, khắp nơi chiếu vào, bất quá chủ này mộ thất rất rất lớn, không thể chiếu xa, cái này không khí rất tố, lại lạ thường mang theo một chút hương hoa, lại hình như không phải.